Nguyên tắc thành công. Nguyên tắc thứ 5, hãy tin vào chính mình. Bạn có mặt trên đời không phải là một sự cố. Bạn cũng không phải là một sản phẩm sản xuất hàng loạt. Bạn cũng không phải được sản xuất theo dây chuyền. Bạn được sinh ra với ý nghĩa riêng, có tài năng đặc biệt và được những người thân yêu trân trọng. Max Lucado, tác giả của những bộ sách bán chạy nhất. Nếu bạn muốn có được cuộc sống như mơ ước, bạn phải tin rằng mình có khả năng làm được việc đó, bạn phải tin rằng mình có đủ tiềm năng và có thể khơi dậy những tiềm năng đó. Bạn phải tin vào chính mình. Dù bạn có gọi niềm tin đó là lòng tự trọng, tự tôn hay tự tin, nhưng chính niềm tin đó, bên cạnh những khả năng, những nguồn lực nội tại và kỹ năng của bạn, sẽ đem lại cho bạn những kết quả mong muốn. Tin tưởng vào chính mình là một thái độ. Bạn có thể lựa chọn tin tưởng vào chính mình hay không? Đó là một thái độ, một thói quen mà bạn cần phải có thời gian mới có được. Mặc dù có cha mẹ luôn ủng hộ và suy nghĩ tích cực sẽ giúp bạn rất nhiều. Song sự thật là hầu hết các bậc phụ huynh đều truyền cho con cái những niềm tin bị hạn chế và những thái độ tiêu cực của bản thân. Hãy nhớ rằng, quá khứ là quá khứ. Dù có đổ lỗi cho cha mẹ vì mình thiếu tự tin thì cũng chẳng được gì. Giờ đây, chính bạn là người chịu trách nhiệm với niềm tin và những ý niệm về bản thân mình. Bạn phải biết lựa chọn tin tưởng rằng bạn có thể làm bất kỳ điều gì mà bạn quyết tâm đạt tới. Bất kỳ điều gì. Bởi sự thật là bạn có thể. Bạn cũng nên biết, theo nghiên cứu gần đây nhất về trí não con người, nếu kết hợp tốt những suy nghĩ và độc thoại tích cực với luyện tập và được đào tạo hợp lý, thì mọi người có thể làm được hầu hết bất kỳ việc gì. Trong số hàng trăm người thành đạt mà tôi từng phỏng vấn trong cuốn sách này và nhiều cuốn sách khác, hầu hết đều nói rằng, tôi không phải là người tài năng nhất trong lĩnh vực của mình, song tôi tin mọi thứ đều có thể xảy ra, tôi học hành, luyện tập và làm việc chăm chỉ hơn mọi người, nhờ đó tôi mới thành công như hiện tại. Nếu như một chàng trai 20 tuổi người Texas có thể thi đấu môn xe trượt băng và trở thành một vận động viên Olympic, một anh sinh viên bỏ học có thể trở thành triệu phú, và một học sinh mắc chứng độc kém đã rớt 3 lớp có thể trở thành nhà sản xuất truyền hình và tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất, thì bạn cũng có thể đạt được bất kỳ điều gì nếu bạn tin rằng việc đó khả thi. Nếu bạn tin tưởng vào bản thân và hành động theo hướng mọi việc đều có thể đạt được, bạn sẽ thực hiện được những điều cần thiết để dẫn tới thành công. Nếu bạn tin rằng mọi việc đều bất khả thi, bạn sẽ không làm được gì cả và cũng không đạt được kết quả mong đợi. Nó giống như một quy trình tuần hoàn. Bạn có thể lựa chọn nên đặt niềm tin vào đâu. Stephen G. Cannell đã bị đứt lớp 1, lớp 4 và lớp 10. Ông không thể đọc hay hiểu bài như những học sinh khác trong lớp. Ông thường phải học 5 tiếng đồng hồ cùng mẹ để chuẩn bị cho một bài kiểm tra, nhưng rồi lại trượt. Ông hỏi người bạn đạt điểm A xem bạn này đã học bao lâu để chuẩn bị cho bài kiểm tra, thì nhận được câu trả lời, mình chẳng học gì cả. Stephen kết luận rằng, ông không thông minh. Ông nói với tôi, tuy nhiên, tôi đã quyết định rằng mình phải bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, tôi không nghĩ về nó nữa. Thay vào đó, tôi tập trung nghĩ xem mình giỏi về lĩnh vực nào, và đó chính là bóng đá. Nếu không nhờ bóng đá, lĩnh vực xuất sắc nhất của tôi, thì tôi cũng không biết mình sẽ như thế nào. Tôi đã có được sự tự tin nhờ chơi thể thao. Dồn toàn bộ sức lực vào bóng đá, Stephen đã giành giải cầu thủ xuất sắc trong các giải bóng đá liên trường. Chính nhờ bóng đá, ông học được rằng, nếu biết phát huy bản thân, ông có thể đạt tới sự hoàn hảo. Sau đó, ông đã truyền niềm tin vào bản thân sang sự nghiệp. Thật đáng ngạc nhiên. Khi đó Stephen đang viết kịch bản cho các chương trình truyền hình. Cuối cùng, ông đã lập một studio sản xuất riêng. Tại đó ông sáng tạo, sản xuất và viết hơn 350 kịch bản cho 38 chương trình truyền hình khác nhau. Trong đó có The A-Team, The Rock for Five, Parasite, 21 Jump Street, The Comics, Generate và Steel Stockings. Tại thời điểm đỉnh cao trong sự nghiệp, studio của Stephen có tới hơn 2.000 nhân viên. Chưa hết, sau khi bán studio, ông còn tiếp tục viết 11 cuốn tiểu thuyết, tất cả đều là những cuốn sách bán chạy nhất. Stephen là một ví dụ điển hình cho thấy, vấn đề quan trọng không phải là cuộc sống cho bạn những gì, mà chính là cách bạn phản ứng với những gì cuộc sống mang lại, kể cả mặt thể chất lẫn tinh thần. Tôi đang tìm kiếm những người có khả năng không biết tới những điều bất khả thi. Henry Ford. Bạn cần phải từ bỏ những câu tôi không thể. Cụm từ tôi không thể là lực lượng mạnh mẽ nhất của trường phái tiêu cực trong đầu óc con người. Paul A. Shell, Chủ tịch Learning Strategies Corporation. Nếu bạn muốn thành công, bạn cần phải bỏ cụm từ tôi không thể và tất cả những cụm từ tương tự như ước gì mình có thể. Cụm từ tôi không thể thực sự lấy đi khả năng của bạn. Khi nói tôi không thể, bạn thực sự mềm yếu hơn. Trong các buổi hội thảo của mình, tôi sử dụng một kỹ thuật gọi là kinesiology để kiểm tra sức mạnh cơ bắp của con người khi họ nói những cụm từ khác nhau. Tôi yêu cầu những người tham gia đặt tay trái sang một bên và tôi dùng tay trái của mình kéo tay họ xuống để kiểm tra thể lực. Sau đó, tôi yêu cầu mọi người nghĩ tới một việc mà theo họ không thể làm được, như tôi không biết chơi piano và nói to câu đó. Sau đó, tôi lại kéo tay họ xuống. Cánh tay đó luôn yếu hơn. Rồi tôi lại yêu cầu họ nói câu, tôi làm được. Cánh tay họ lại trở nên khỏe khoắn hơn. Trí não bạn được thiết kế để giải quyết bất kỳ vấn đề nào và đạt tới bất kỳ mục tiêu nào bạn yêu cầu. Những từ ngữ bạn suy nghĩ và nói ra thực sự ảnh hưởng tới cơ thể bạn. Chúng ta có thể thấy rõ điều đó ở một đứa trẻ mới biết đi. Khi còn nhỏ, bạn không bị điều gì cản bước, bạn nghĩ mình có thể trèo lên bất kỳ đâu. Không có một rào cản nào quá to lớn, bạn không vượt qua được. Nhưng dần dần, tâm lý bất khả chiến bại của bạn bị mất dần đi do những lời khuyên từ bạn bè, gia đình và thầy cô giáo, cho tới khi bạn không còn tin vào khả năng của chính mình nữa. Bạn có trách nhiệm loại bỏ cụm từ tôi không thể ra khỏi từ điển của mình. Vào những năm 1980, tôi tham gia một buổi hội thảo của Tony Robbins. Tại đó chúng tôi học cách đi trên thang hồng. Ban đầu, chúng tôi đều lo lắng rằng mình không thể làm được, rằng bàn chân sẽ bỏng rát. Trong buổi hội thảo, Tony yêu cầu chúng tôi viết lại mọi điều mình không thể làm. Tôi không thể tìm được một công việc hoàn hảo. Tôi không thể trở thành tỷ phú. Tôi không thể tìm được người đàn ông phù hợp. Và sau đó ném vào than hồng, rồi nhìn những mảnh giấy cháy rụi. 2 giờ sau, 350 người chúng tôi đã đi được trên than đỏ mà không ai bị bỏng. Tối hôm đó, chúng tôi học được rằng, ý nghĩ không thể đi trên than đỏ mà không bị bỏng hoàn toàn sai lầm. Tương tự như vậy, mọi niềm tin tự hạn chế bản thân đều không đúng. Đừng lãng phí thời gian vào niềm tin rằng mình không thể. Vào năm 1977, tại hạt Tallahassee, bang Florida, Laura Schultz, một cụ bà 63 tuổi, đã nâng bổng phần đuôi một chiếc vật vì chiếc xe này đè lên tay cháu bà. Trước đó, chưa bao giờ bà nhấc được vật gì nặng hơn bao thức ăn 22 kg dành cho vẹt. Tiến sĩ Charles Garfield, tác giả cuốn Peak Performance và Peak Performers, đã phỏng vấn bà sau khi đọc bài viết trên International Enquirer. Khi ông tới nhà bà Schultz, bà từ chối nói về sự kiện đó. Bà liên tục mời Charlie ăn sáng và gọi ông là Granny. Cuối cùng, ông yêu cầu bà nói về sự kiện vừa diễn ra. Bà cho hay bà không muốn nghĩ tới nó bởi sự kiện đó làm lung lay niềm tin của bà về những việc bà có thể và không thể làm được. Bà nói, nếu tôi có thể làm được việc này khi tôi cho rằng mình không thể, việc đó nói gì về cuộc đời trước kia của tôi? Liệu có phải tôi đã sống phí hoài không? Charlie thuyết phục bà rằng cuộc sống của bà vẫn chưa kết thúc và rằng bà vẫn có thể làm bất kỳ điều gì bà muốn. Ông hỏi Schultz bà mong muốn điều gì? Bà trả lời mình luôn yêu thích các loại đá. Bà muốn học về địa chất, song cha mẹ không có đủ tiền để cho bà và anh trai đi học đại học. Ở độ tuổi 63, sau vài khóa đào tạo nhỏ của Charlie, bà quyết định quay lại trường học địa chất. Cuối cùng, bà cũng được nhận bằng và đi dạy tại một trường cao đẳng cộng đồng địa phương. Đừng đợi tới khi 63 tuổi mới quyết định bạn có thể làm được bất kỳ điều gì mình mong muốn. Đừng bỏ lỡ khoảng thời gian sống ngắn ngủi. Hãy quyết định rằng bạn có thể làm bất kỳ điều gì bạn mong muốn và bắt tay vào ngay bây giờ. Thái độ là nhân tố quyết định. Khi huyền thoại bóng dài Ty Cobb 70 tuổi, một phóng viên đã hỏi ông: ông nghĩ mình có thể đạt được thành tích gì nếu vẫn chơi bóng ở độ tuổi này? Cobb, người đã có điểm số đánh bóng trung bình 367, nói: khoảng 290, cũng có thể là 300. Anh phóng viên lại hỏi: đó là do ông đã đi du lịch, tham gia thể thao về đêm và tất cả những dụng cụ luyện tập đời mới phải không ạ? Không, Cobb đáp. Đó là vì tôi 70 tuổi. Đó chính là ví dụ sinh động nhất về người biết đặt niềm tin vào bản thân. Đừng mặc định rằng mình cần có một tấm bằng đại học. Theo số liệu thống kê khác cho thấy, niềm tin vào bản thân còn quan trọng hơn cả kiến thức, đào tạo hay học tập tại trường. 20% các triệu phú người Mỹ chưa từng học đại học, và 21 trong số 222 tỷ phú Hoa Kỳ năm 2003 chưa từng có bằng đại học. Hai người trong số đó thậm chí còn chưa tốt nghiệp trung học phổ thông. Như vậy, mặc dù học vấn và niềm ham thích học hỏi cả đời rất cần thiết cho con đường thành công của bạn, nhưng bạn không nhất thiết phải có một tấm bằng mới có thể bước chân trên con đường đó. Điều này thậm chí còn đúng ngay cả trong thế giới công nghệ cao Internet. Larry Ellison, tổng giám đốc của Oracle, đã bỏ học tại trường Đại học Illinois, và khi tôi viết cuốn sách này, ông đã có tổng tài sản lên tới 18 tỷ đô la. Còn Bill Gates, chàng sinh viên đã bỏ Harvard, sau này thành lập tập đoàn Microsoft. Ngày nay, ông là một trong những người giàu nhất hành tinh, với tổng tài sản lên tới 46 tỷ đô la. Thậm chí Tổng thống Dick Cheney cũng đã bỏ học. Khi bạn biết được rằng, phó tổng thống, người đàn ông giàu nhất Hoa Kỳ và rất nhiều những diễn viên được trả 20 triệu đô la cho mỗi bộ phim, cũng như vô số những nhạc sĩ và vận động viên vĩ đại từng bỏ học, bạn sẽ hiểu rằng, dù xuất phát điểm của bạn ở đâu, bạn cũng có thể tạo dựng một cuộc sống thành công. Những điều mọi người nghĩ về bạn chẳng liên quan gì tới bạn. Bạn phải biết tin tưởng vào bản thân khi không ai khác tin bạn. Đó chính là điều biến bạn thành người chiến thắng. Venus Williams, nhà vô địch tennis chuyên nghiệp và vận động viên đạt huy chương vàng Olympic. Nếu không có ai tin tưởng và ước mơ là nhân tố duy nhất dẫn tới thành công, thì hầu hết chúng ta sẽ không đạt được gì cả. Bạn cần quyết định mình mong muốn gì dựa trên những khát vọng và mục tiêu của bạn, chứ không phải là mục tiêu, khát vọng, ý kiến và phán xét của cha mẹ, bạn bè, vợ chồng, con cái hay đồng nghiệp. Đừng lo lắng về những gì người khác nghĩ về bạn. Hãy đi theo tiếng gọi của trái tim. Tôi rất thích quy luật 18-40-60 của tiến sĩ Daniel Amen. Khi bạn 18 tuổi, bạn lo lắng xem mọi người nghĩ gì về mình. Khi 40 tuổi, bạn không thèm để ý tới những gì người khác nghĩ. Còn tới khi 60 tuổi, bạn nhận ra mọi người chẳng ai nghĩ gì về bạn hết. Bạn có thấy ngạc nhiên không? Hầu như không ai nghĩ tới bạn đâu. Mọi người đều bận rộn lo lắng cho cuộc sống riêng của mình. Và nếu họ có nghĩ về bạn, thì hẳn là họ đang băn khoăn xem bạn nghĩ gì về họ đấy thôi. Mọi người đều nghĩ về mình, chẳng ai nghĩ đến bạn đâu. Hãy suy nghĩ xem khoảng thời gian bạn phí hoài vào lo lắng, xem người khác nghĩ gì về những ý tưởng, mục tiêu, quần áo, đầu tóc và nhà cửa của bạn. Đáng ra có thể được dùng để suy nghĩ và hành động để đạt được những mục tiêu của chính bạn. Những nguyên tắc thành công, hết nguyên tắc thứ 5. Nguyên tắc thứ 6, trở thành người hoang tưởng đảo ngược. Tôi luôn là nghịch đảo của những người hoang tưởng. Tôi luôn hành động như thể mọi người đều muốn tốt cho tôi. Stan Gale, người sáng lập Viện Nhận thức về con người, tác giả cuốn Fantasies Can Set You Free. Người thầy đầu tiên của tôi, W. Clementson, từng được coi là một người hoang tưởng đảo ngược. Thay vì lo sợ thế giới đang âm mưu hãm hại mình, ông tin rằng mọi người đều muốn tốt cho ông. Thay vì xem những khó khăn và thử thách như những nhân tố tiêu cực, ông luôn nhìn nhận những sự việc này với những lợi ích của chúng, cơ hội để ông giàu có hơn, mạnh mẽ hơn. Quả là niềm tin tích cực hiếm thấy. Hãy nghĩ xem, thành công sẽ tới dễ dàng hơn biết bao nếu bạn luôn tin tưởng cả thế giới đang ủng hộ và tạo cơ hội cho bạn. Những người thành đạt chỉ đơn giản luôn tin tưởng như vậy. Thực tế, ngày càng có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, chính những kỳ vọng lạc quan của những người thành đạt đã gây ảnh hưởng tích cực và mang lại cho họ những thành công mà họ tin tưởng sẽ đạt được. Đột nhiên, những khó khăn trở ngại không được nhìn nhận như một ví dụ của "Ôi chao, cả thế giới đều ghét bỏ tôi", mà lại được xem như những cơ hội để phát triển, thay đổi và thành công. Nếu ô tô của bạn đột nhiên bị hỏng dọc đường, thay vì tưởng tượng cảnh bị bọn người xấu lạm dụng, bạn hãy nghĩ tới khả năng một chàng trai dừng xe và giúp bạn sẽ là người yêu, người chồng tương lai của bạn. Nếu công ty cắt giảm biên chế, đột nhiên bạn sẽ có cơ hội tốt để tìm được công việc mơ ước với mức lương cao hơn. Nếu bạn bị mắc bệnh ung thư, có thể trong quá trình thay đổi cách sống để trị bệnh, bạn sẽ có được một cuộc sống cân bằng và khám phá ra điều gì thực sự quan trọng đối với bạn. Hãy nghĩ về điều này. Liệu đã có một lúc nào một điều khủng khiếp ập tới, nhưng rốt cuộc đó lại là một việc tốt lành, may mắn không? Mọi khó khăn đều hàm ẩn trong nó cơ hội để có được lợi ích bằng hay lớn hơn thế. Napoleon Hill, tác giả của cuốn sách kinh điển Think and Grow Rich, 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu. Tôi đã gặp may mắn lớn vào thập niên 1970 khi Jobs Center tại Clinton, Iowa bị đóng cửa. Khi đó, tôi đang là chuyên gia phát triển chương trình giảng dạy tiên phong trong việc ứng dụng các hệ thống đào tạo tiên tiến dành cho các sinh viên kém tại trung tâm. Tôi đã giành được sự ủng hộ hết lòng từ phía ban lãnh đạo trung tâm. Tôi làm việc với một nhóm rất thú vị, bao gồm những thanh niên giỏi giang, những người có cùng tầm nhìn với tôi về việc cần tạo ra sự khác biệt. Và tôi thực sự yêu thích công việc của mình. Nhưng rồi bất chợt, chính quyền bang quyết định dời trung tâm tới một địa điểm khác. Điều này đồng nghĩa với việc tôi sẽ mất việc, ít nhất là trong vòng 6 tháng. Lúc đầu, tôi rất lo lắng, buồn rầu. Xong, khi tham gia hội thảo tại W. Clement and Jesse V. Stone Foundation ở Chicago, tôi đã chia sẻ khó khăn của mình với trưởng nhóm, người vô tình lại là phó chủ tịch của tổ chức này. Kết quả là ông mời tôi làm việc tại đây. Chúng tôi rất muốn mời một người có kinh nghiệm làm việc với trẻ em da màu Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha như anh gia nhập tổ chức. Hãy tới làm việc ở chỗ chúng tôi. Họ trả tiền cho tôi quản lý một khoản quỹ khổng lồ, quyền được tham gia bất kỳ buổi hội thảo, khóa đào tạo nào tôi muốn. Và tôi còn được làm việc trực tiếp với W. Clementson, người đã dạy cho tôi những nguyên tắc thành công ban đầu. Vậy mà khi nhận được thông báo về chuyển địa điểm của Jobs Center và tin mình bị cắt giảm, tôi đã vô cùng giận dữ, lo sợ và thất vọng. Tôi nghĩ mọi việc thế là kết thúc. Tôi cho đó quả là một tai họa. Thế nhưng, cuối cùng, đó lại chính là ngã rẽ của cuộc đời tôi. Trong vòng chưa đầy 3 tháng, cuộc đời tôi đi từ đỉnh cao này tới đỉnh cao khác. Trong 2 năm, tôi đã làm việc với một số người thú vị nhất tôi từng gặp trước khi tham gia vào chương trình tiến sĩ về giáo dục tâm lý tại Đại học Massachusetts. Giờ đây, bất cứ khi nào có những tình huống tồi tệ xảy tới, tôi lại nhớ rằng mọi việc xảy đến với tôi đều hàm ẩn cơ hội để đạt được những điều tốt đẹp hơn. Tôi nhìn vào khía cạnh tích cực thay vì tiêu cực. Tôi tự hỏi mình, đâu là cơ hội lớn hơn mà sự việc này mang lại? Tôi chắc chắn rằng bạn cũng có thể nghĩ lại một vài lần trong đời rằng mọi việc thế là đã chấm hết. Bạn bị đuổi học, mất việc, ly dị, phải chứng kiến một người bạn qua đời hay công ty phá sản, mắc phải một căn bệnh nan y, nhà cửa bị cháy. Và sau đó, bạn nhận ra sự kiện đó lại chính là một vận may hiếm thấy. Vấn đề nằm ở chỗ, Bạn phải biết nhìn nhận mọi việc mình trải qua giờ đây đều sẽ trở nên tốt đẹp trong tương lai. Vì vậy, hãy nhìn vào khía cạnh tích cực của vấn đề. Bạn càng lạc quan, thì những điều tốt đẹp sẽ tìm tới bạn càng sớm và nhiều hơn. Nếu bạn tin tưởng mọi việc tốt đẹp sẽ tới, bạn càng ít thấy phiền muộn và bi quan hơn trong khi chờ đợi. Tôi tận dụng sự kiện vừa diễn ra như thế nào? Nếu cuộc sống cho bạn một quả chanh, hãy phát ra thành một cốc nước chanh. W. Clemenson, tỷ phú, cựu chủ tạp chí Thành Công. Tướng Jerry Coffey là một phi công từng bị bắn hạ trong chiến tranh Việt Nam. Ông bị cầm tù 7 năm trong điều kiện khủng khiếp nhất mà bất kỳ ai có thể tưởng tượng. Ông bị đánh đập, bỏ đói và bị biệt giam trong nhiều năm. Nhưng nếu bạn hỏi ông cảm thấy thế nào trong thời gian đó, ông sẽ nói đó là giai đoạn chuyển giao mạnh mẽ nhất trong cuộc đời mình. Khi bị nhốt vào xà lim lần đầu tiên, ông hiểu mình sẽ phải sống đơn độc rất lâu. Ông tự hỏi, tôi có thể tận dụng thời gian này như thế nào? Ông nói với tôi rằng, ông đã quyết định nhìn nhận đây là cơ hội thay vì một thảm kịch. Cơ hội để thấu hiểu hơn về bản thân ông cũng như về Chúa, hai vật thể duy nhất mà ông tiếp xúc khi đó. Tướng Coffey đã dành nhiều thời giờ mỗi ngày nghiền ngẫm những mối quan hệ với mọi người mà ông đã từng có trong đời. Dần dần, ông nhận ra mô hình nào hữu dụng và không hữu dụng. Ông tự phân tích tâm lý của chính mình. Cuối cùng, ông hiểu được sâu sắc về bản thân. Ông hoàn toàn chấp nhận mọi khía cạnh của bản thân, phát triển sự đồng cảm sâu sắc với bản thân và con người. Do vậy, ông trở thành một trong những người thông thái, khiêm tốn và thanh thản nhất mà tôi từng gặp. Ông thể hiện tình thương và đời sống tinh thần. Mặc dù ông thừa nhận không bao giờ muốn vào lại nhà tù đó, song ông sẵn sàng đánh đổi bất kỳ thứ gì để có được những kinh nghiệm ông có được trong thời gian bị giam cầm. Bởi nhờ những kinh nghiệm đó, ông mới được như hôm nay, một người đàn ông hạnh phúc, mộ đạo, một tác giả thành công và một trong những diễn giả có sức truyền cảm nhất. Tìm kiếm cơ hội trong tất cả mọi việc. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn cũng biết đặt ra câu hỏi, tôi có thể nhận được cơ hội gì từ đây, đối với mỗi sự kiện diễn ra trong cuộc sống. Những người thành đạt luôn tiếp cận mọi việc như cơ hội dành cho họ. Bất kỳ cuộc trò chuyện nào, họ đều tham gia với suy nghĩ sẽ thu về điều gì tốt đẹp. Và họ biết rằng, những gì họ tìm kiếm và mong đợi, cuối cùng rồi sẽ đến. Nếu bạn biết nhìn nhận may mắn không đến vô tình, rằng mọi người, mọi việc xuất hiện trong đời bạn đều có lý do, và rằng vũ trụ đang đưa bạn tới gần vận mệnh được học hỏi, phát triển và thành đạt của mình, thì bạn sẽ nhận thấy tất cả các sự kiện, dù có khó khăn và thử thách đến đâu, đều là cơ hội để bạn giàu có và thành công. Bạn hãy làm một tấm biển nhỏ ghi dòng chữ, đâu là cơ hội tôi nhận được từ sự việc này, và đặt lên bàn hay trên mặt máy tính. Như vậy bạn sẽ luôn tự nhắc nhở mình rằng, mọi việc đều ẩn giấu trong nó những cơ hội. Bạn cũng có thể bắt đầu một ngày mới bằng cách nhắc lại câu, tôi tin rằng thế giới đang mong muốn đem lại những điều tốt đẹp cho tôi. Tôi đang nóng lòng chờ xem điều đó là gì. Và sau đó hãy tìm kiếm các cơ hội và những điều kỳ diệu. Anh ta biết nắm bắt cơ hội. Mark Victor Hansen, đối tác và đồng tác giả với tôi trong bộ sách Chicken Soup for the Soul, luôn nhìn nhận mọi trở ngại như những cơ hội. Anh dạy mọi người, tôi muốn hợp tác với bạn trong việc đó. Tôi có thể nhận ra nhiều cách để phát triển ý tưởng của bạn, tiếp cận nhiều khách hàng hơn, đạt doanh số nhiều hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Chính nhờ đó, anh ta trở thành đối tác của tôi trong bộ sách Chicken Soup. Một hôm khi chúng tôi đang ăn sáng, Mark hỏi tôi, anh có dự định gì? Anh có đam mê gì không? Tôi đáp, mình đã quyết định tập hợp tất cả những câu chuyện truyền cảm và có khả năng thúc đẩy con người trong những bài nói chuyện lại thành một cuốn sách và không cần phải viết thêm bất kỳ bình luận gì như những cuốn sách tự hoàn thiện bản thân khác. Đó sẽ là một cuốn sách bao gồm những câu chuyện mà bạn đọc có thể áp dụng theo cách họ muốn. Sau khi nghe tôi mô tả về cuốn sách, anh nói, tôi muốn hợp tác với anh trong cuốn sách này, tôi muốn giúp anh viết sách. Tôi đáp, Mark à, cuốn sách đã được viết xong một nửa rồi, có lý do nào thuyết phục tôi đồng ý hợp tác với anh không? Ồ, Mark trả lời. Anh đã học được rất nhiều những câu chuyện đó từ tôi. Tôi còn biết nhiều chuyện hơn những câu chuyện anh từng nghe. Tôi cũng biết rằng mình có thể thu nhập nhiều câu chuyện hấp dẫn từ vô số các diễn giả khác, và tôi có thể giúp anh quảng bá cuốn sách này tới những người và những nơi mà chính anh cũng chưa từng nghĩ tới. Khi chúng tôi tiếp tục trò chuyện, tôi nhận ra Mark ẩn chứa là một nguồn lực vô cùng quý giá. Anh là một tay bán hàng xuất sắc, và tính cách năng động, không hề mệt mỏi của anh cũng là một thế mạnh. Cuối cùng, chúng tôi đã hợp tác. Cuộc trò chuyện đó đối với Mark đáng giá tiền nhuận bút và bản quyền từ hàng chục triệu bản sách. Bạn thấy đấy, khi nhìn nhận mọi việc như những cơ hội tiềm ẩn, bạn sẽ thực sự tận dụng nó như những cơ hội. Mark xem dự án viết sách của tôi cũng như mọi dự án khác anh biết như một cơ hội, và anh đã trò chuyện trên quan điểm đó. Kết quả, chúng tôi đã có 12 năm hợp tác tuyệt vời và mang lại vô số lợi nhuận. Chúa chắc hẳn còn có những điều tuyệt vời hơn dành cho tôi. Năm 1987, cùng với 412 người khác, tôi ứng cử với chính quyền bang để được trở thành một trong 30 thành viên của đội đặc nhiệm thúc đẩy lòng tự trọng, trách nhiệm cá nhân và xã hội bang California. May thay, tôi đã thành công, nhưng người bạn lâu năm của tôi, Deji Masick, giáo sĩ nổi tiếng của nhà thờ có 2.000 con chiên, lại không được chọn. Tôi rất ngạc nhiên bởi luôn cho rằng cô là ứng cử viên hoàn hảo. Khi tôi hỏi cô cảm thấy thế nào khi không được chọn, cô đã nói một câu làm tôi bàng hoàng. Từ đó tôi lặp đi lặp lại rất nhiều lần câu nói đó trong đời. Cô đã mỉm cười và trả lời. Jack, tôi thấy rất ổn, điều đó chỉ có nghĩa là Chúa chắc hẳn còn có những điều tuyệt vời hơn dành cho tôi. Cô hiểu rằng cô luôn được chỉ dẫn tới những con đường dành cho mình. Chính tinh thần lạc quan và niềm tin vững chắc của cô đã gây ảnh hưởng mạnh mẽ lên những người quen biết cô. Đây cũng chính là lý do tại sao nhà thờ của cô lại lớn mạnh như vậy. Đó chính là một trong những nguyên tắc thành công của cô. Những nguyên tắc thành công, hết nguyên tắc thứ 6. Nguyên tắc thứ 7. Khám phá sức mạnh của việc đặt ra mục tiêu. Nếu bạn muốn có được hạnh phúc, hãy đặt ra một mục tiêu làm chủ suy nghĩ, giải phóng năng lượng và khơi dậy hy vọng cho mình. Andrew Carnegie, người giàu nhất nước Mỹ đầu những năm 1900. Khi biết được mục đích sống, xác định được tầm nhìn cũng như những nhu cầu và khát khao thực sự, bạn sẽ biến chúng thành những mục tiêu cụ thể, có thể đo lường được và sau đó hãy hành động với niềm tin chắc chắn rằng bạn có thể đạt được những mục tiêu đó. Những chuyên gia về khoa học thành công hiểu rõ bộ não là một cơ quan luôn tìm kiếm mục tiêu. Cho dù bạn đặt ra mục tiêu gì cho phần não vô thức, nó sẽ làm việc cả ngày lẫn đêm để đạt được mục tiêu đó. Bao nhiêu và khi nào? Để đảm bảo một mục tiêu có thể khơi dậy sức mạnh của phần trí não vô thức trong bạn, mục tiêu đó phải thỏa mãn hai tiêu chí. Mục tiêu đó phải được xác lập theo cách mà bạn hay bất kỳ ai đều có thể đo lường được. Tôi sẽ giảm 4,5 kg, nghe không thuyết phục bằng. Cân nặng của tôi sẽ là 50 kg vào lúc 5 giờ chiều ngày 30 tháng 6. Mục tiêu thứ hai rõ ràng hơn, bởi ai cũng có thể tới vào lúc 5 giờ chiều ngày 30 tháng 6 để kiểm tra cân nặng của bạn. Cân sẽ chỉ đúng số 50, hơn hoặc kém. Hãy nhớ hai tiêu chí, đó là bao nhiêu. Một số tiêu chí định lượng như trang, kg, đô la, mét vuông hay điểm. Và khi nào, ngày giờ cụ thể. Bạn hãy xác lập mục tiêu càng cụ thể càng tốt, bao gồm tất cả các khía cạnh như mẫu mã, chất liệu, màu sắc, thời gian, đặc điểm, kích thước, cân nặng, hình dáng, và tất cả mọi chi tiết khác. Hãy nhớ, những mục tiêu không rõ ràng chỉ đem lại những kết quả không rõ ràng. Phân biệt mục tiêu với một ý tưởng tốt. Khi không có tiêu chuẩn đo lường cụ thể, thì đó chỉ đơn thuần là một mong muốn, một điều ước, một ý thích hay một ý tưởng hay của bạn mà thôi. Để thu hút được sự tham gia của phần trí não vô thức, bạn cần xác lập mục tiêu có khả năng đo lường được. Sau đây là một vài ví dụ giúp bạn hiểu rõ hơn. Ý tưởng tốt. Tôi muốn sở hữu một ngôi nhà đẹp nằm bên bờ biển. Mục tiêu. Tôi sẽ sở hữu một ngôi nhà 1.220 m² nằm bên Pacific Coast Highway, Mapillu, California vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 2007. Ý tưởng tốt. Tôi muốn giảm cân. Mục tiêu. Cân nặng của tôi sẽ còn 69 cân vào lúc 5 giờ chiều ngày 1 tháng 1 năm 2006. Ý tưởng tốt. Tôi cần đối xử tốt hơn với nhân viên. Mục tiêu. Tôi sẽ công nhận đóng góp của ít nhất 6 nhân viên vào 5 giờ chiều ngày thứ 6 tuần này. Ghi lại chi tiết. Một trong những phương pháp tốt nhất để xác lập mục tiêu rõ ràng và cụ thể là ghi lại chi tiết, giống như khi bạn ghi lại những chỉ tiêu kỹ thuật tại công xưởng. Hãy xem đó là một yêu cầu dành cho Đức Chúa Trời hay một vị thần tối cao. Bạn hãy ghi lại mọi chi tiết dù là nhỏ nhất. Nếu bạn có mơ ước sở hữu một căn nhà cụ thể nào đó, hãy ghi lại đặc điểm của nó bằng nhiều màu mực khác nhau. Địa điểm, không gian xung quanh, đồ đạc, trang trí, hệ thống âm thanh, sàn nhà. Nếu trong nhà treo tranh, hãy xin một phiên bản. Nếu ngôi nhà đó chỉ nằm trong tưởng tượng của bạn, hãy nhắm mắt lại và hình dung nó càng chi tiết càng tốt. Sau đó, nghĩ xem vào ngày nào bạn có thể sở hữu ngôi nhà như vậy. Khi bạn cầm bút ghi lại, trí não vô thức của bạn sẽ biết cần phải làm gì. Nó sẽ hiểu cần phải nắm bắt những cơ hội nào để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Bạn cần xác lập những mục tiêu mang tính thử thách. Khi xác lập mục tiêu, bạn cần ghi lại những mục tiêu to lớn mang tính thử thách với bạn. Cần xác lập những mục tiêu đòi hỏi bạn phải tự vươn lên mới đạt được. Bạn cũng nên đặt ra những mục tiêu khiến bạn thấy hơi khó chịu. Tại sao vậy? Bởi mục tiêu cốt lõi bên cạnh những mục tiêu quan trọng khác là làm chủ cuộc sống. Và để đạt được điều này, bạn cần học những kỹ năng mới, mở rộng tầm nhìn, xây dựng những mối quan hệ mới và học cách vượt qua nỗi sợ hãi cùng những rào cản của bản thân, tạo lập mục tiêu mang tính đột phá. Bên cạnh việc biến mọi khía cạnh của tầm nhìn thành một mục tiêu đo lường được, và tất cả những mục tiêu bạn đặt ra hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, tôi cũng khuyến khích bạn nên đặt ra một mục tiêu mang tính đột phá. Mục tiêu này sẽ là sự biến đổi lớn cho cuộc đời và sự nghiệp của bạn. Hầu hết mọi mục tiêu đều thể hiện những tiến bộ vượt bậc trong cuộc sống của chúng ta. Chúng cũng giống như những bước chạy dài 4 mét trên sân bóng. Xong chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn chạy xa tới 46 mét? Đó sẽ là một biến đổi lớn của bạn. Tương tự như vậy, có những mục tiêu sẽ đem đến những biến đổi lớn cho cuộc sống của bạn. Những mục tiêu đó có thể là giảm được 22 ký, viết một cuốn sách, một bài báo, được xuất hiện trong chương trình của Oprah, giành được huy chương vàng Olympic, thiết kế một trang web nổi tiếng, được nhận bằng thạc sĩ hay tiến sĩ, được cấp bằng lái xe, mở một thẩm mỹ viện riêng, được bầu làm chủ tịch hiệp hội hay nghiệp đoàn nào đó, hay tự thực hiện chương trình phát thanh riêng. Thực hiện được một mục tiêu như vậy, mọi thứ đều sẽ thay đổi. Chẳng lẽ đó không phải là một mục tiêu đáng để bạn đam mê theo đuổi hay sao? Chẳng lẽ đó không phải là điều bạn nên hướng tới từng ngày, từng giờ cho tới khi đạt được hay sao? Nếu bạn là một nhân viên bán hàng độc lập và biết rằng mình có thể mở rộng phạm vi hoạt động sang một địa bàn tốt hơn, thu về khoản hoa hồng lớn hơn, và thậm chí có thể được thăng tiến nếu bạn thu hút được một số lượng khách hàng nhất định, chẳng lẽ bạn lại không làm ngày làm đêm để đạt được mục tiêu đó? Nếu bạn là một phụ nữ nội trợ, toàn bộ lối sống và tình hình tài chính của bạn sẽ thay đổi nếu bạn kiếm được thêm 1.000 đô la mỗi tháng thông qua việc tham gia vào một công ty tiếp thị mạng lưới. Chẳng lẽ bạn lại không cố gắng nắm bắt mọi cơ hội để đạt được mục tiêu đó? Đó chính là những mục tiêu mang tính đột phá mà tôi nói tới. Một điều làm thay đổi cuộc đời bạn, mang đến cho bạn những cơ hội mới, giúp bạn có điều kiện tiếp xúc với những người thú vị và nâng mọi hành động của bạn, mối quan hệ hay nhóm của bạn lên một tầm cao mới. Mục tiêu mang tính đột phá của bạn là gì? Cậu em trai út của tôi, Taylor, là một giáo viên thể dục đặc biệt tại Florida. Cậu vừa hoàn thành 5 năm nỗ lực để giành giấy ủy nhiệm của ban lãnh đạo nhà trường. Nhờ đó dần dần mỗi năm, cậu thu nhập thêm 25.000 đô la nữa. Đó chính là một biến đổi lớn nhờ sự kiện đó. Taylor được tăng lương và tầm ảnh hưởng của cậu ấy trong ngành cũng tăng lên. Viết một cuốn sách bán chạy nhất từng là mục tiêu mang tính đột phá của tôi và Mark Victor Hansen. Chicken Soup for the Soul đã đưa chúng tôi từ những tác giả chỉ có tiếng tăm trên một vài địa bàn nhỏ hẹp, trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Nhờ bộ sách này, nhu cầu về các chương trình sách tiếng, các bài nói chuyện và hội thảo của chúng tôi tăng vọt. Những thu nhập mà bộ sách mang lại giúp chúng tôi cải thiện đời sống, đảm bảo cho khoảng thời gian về hưu, giúp chúng tôi có khả năng thuê thêm nhiều nhân viên, tham gia nhiều dự án và có ảnh hưởng lớn hơn trên thế giới. Đọc lại mục tiêu của bạn 3 lần mỗi ngày. Khi đã ghi lại tất cả mục tiêu của mình, dù nhỏ hay lớn, bước tiếp theo trong cuộc hành trình đi tới thành công của bạn là khai phá những sức mạnh sáng tạo của phần trí não vô thức bằng cách đọc lại những mục tiêu của mình 2 hoặc 3 lần mỗi ngày. Hãy dành thời gian để đọc lại chúng. Hãy đọc lên từng mục tiêu một, đọc to lên bằng cả bầu nhiệt huyết nếu bạn đang ở một nơi thích hợp. Nhắm mắt lại và hình dung ra từng mục tiêu khi đã được thực hiện. Hãy dành vài giây xem cảm giác của mình như thế nào khi đã thực hiện được mục tiêu. Phương pháp này sẽ khơi dậy sức mạnh của lòng khao khát trong bạn. Nó làm tăng áp lực cơ cấu, theo cách gọi của các nhà tâm lý học, trong não bạn. Trí não của bạn luôn muốn rút ngắn khoảng cách giữa thực tại và mục tiêu, thông qua việc lặp lại và hình dung ra mục tiêu của bạn khi đã được thực hiện, bạn sẽ tăng áp lực cơ cấu. Áp lực này sẽ làm tăng động lực, khơi dậy tính sáng tạo và nâng cao nhận thức về những nguồn lực của bạn. Tất cả đều có thể giúp bạn thực hiện mục tiêu. Hãy đọc lại những mục tiêu của mình ít nhất 2 lần mỗi ngày. Mỗi sáng thức dậy và mỗi tối trước khi đi ngủ. Tôi viết mỗi mục tiêu của mình vào một miếng cạc kích thước 4x6cm. Tôi để một hộp cạc gần giường và do đó có thể xem lại từng chiếc vào mỗi sáng và mỗi tối. Khi đi du lịch, tôi cũng mang theo. Hãy viết lại những mục tiêu của bạn vào một cuốn lịch hay vào một sổ kế hoạch hàng ngày. Bạn cũng có thể để hình nền hay màn hình chờ trên máy tính có ghi những mục tiêu của mình. Mục đích của phương pháp này là liên tục giữ cho các mục tiêu hiện hữu trước mắt bạn. Khi Brooke Jenner, vận động viên đạt huy chương vàng Olympic trong bộ môn 10 môn thể thao phối hợp, hỏi những vận động viên đang ấp ủ mơ ước tham dự Olympic xem họ có ghi lại những mục tiêu của mình không, mọi người đều trả lời có. Song khi ông hỏi có bao nhiêu người trong số họ mang theo danh sách những mục tiêu đó, chỉ có một người duy nhất giơ tay, đó là Dan O'Brien. Và chính Dan O'Brien là người đã giành huy chương vàng bộ môn này tại Olympic 1996, tổ chức tại Atlanta. Bạn đừng nên xem thường sức mạnh của việc xác lập mục tiêu và xem xét lại chúng thường xuyên. Lập một cuốn sổ ghi lại những mục tiêu. Một phương pháp hữu hiệu khác để đẩy mạnh tiến trình thực hiện mục tiêu là lập một cuốn sổ mục tiêu. Hãy mua một cuốn sổ lò xo hay một cuốn sổ ghi nhớ kích thước 13x16cm. Sau đó mỗi trang bạn ghi một mục tiêu. Viết mục tiêu đó lên đầu trang, bên dưới hãy vẽ hình minh họa, dán những cụm từ, câu chữ mà bạn cắt ra từ báo, catalog hay sách quảng cáo. Khi những mục tiêu hay khát khao mới trỗi dậy, hãy thêm chúng vào danh sách hay cuốn sổ mục tiêu. Đọc lại từng trang hàng ngày. Hãy mang theo mục tiêu quan trọng nhất của bạn trong ví. Khi tôi mới bắt đầu làm việc cho W. Clemenson, ông dạy tôi ghi lại mục tiêu quan trọng nhất của mình vào mặt sau danh thiếp và mang theo trong ví bất kỳ lúc nào. Mỗi lần mở ví ra, tôi sẽ được nhắc nhở về mục tiêu quan trọng nhất của mình. Khi gặp Mark Victor Hansen, Tôi khám phá ra, anh cũng sử dụng phương pháp này. Sau khi hoàn thành cuốn sách đầu tiên trong bộ Chicken Soup for the Soul, chúng tôi đã viết. Tôi thật sự vui mừng khi bán được 1,5 triệu bản sách Chicken Soup for the Soul vào ngày 30 tháng 12 năm 1994. Sau đó chúng tôi ký vào danh thiếp của nhau và mang theo trong ví. Tôi vẫn còn giữ tấm danh thiếp đó trên bàn làm việc, mặc dù nhà xuất bản đã cười nhạo và nói rằng chúng tôi thật điên rồ, song chúng tôi đã bán được 1,3 triệu bản vào ngày mục tiêu đó. Một số người có thể nói rằng, ồ, anh còn thiếu 200.000 bản so với mục tiêu đề ra, nhưng có lẽ không nhiều như thế. Và cuốn sách còn tiếp tục được bán ra hơn 8 triệu bản trên 30 ngôn ngữ. Hãy tin nữa thôi, tôi sống nhờ kiểu thất bại đó. Chỉ một mục tiêu là không đủ. Nếu bạn thấy cuộc đời chán nản, nếu bạn thức dậy mỗi sáng mà không có một khát khao cháy bỏng được làm điều gì đó, thì bạn đã thiếu đi mục tiêu cho mình. Lou Holtz, huấn luyện viên huyền thoại của Notre Dame, đồng thời cũng là người nổi tiếng trong việc xác lập mục tiêu. Niềm tin của ông vào việc xác lập mục tiêu bắt nguồn từ một bài học năm 1966, khi ông mới 28 tuổi, và được mời làm trợ lý huấn luyện viên tại Đại học South Carolina. Vợ ông, Beth, khi đó đang mang bầu 8 tháng đứa con thứ ba của họ, và Lou đã dùng hết tiền để mua nhà. Một tháng sau, huấn luyện viên chính, người đã tuyển mộ Lou, nghỉ hưu và ông lâm vào cảnh thất nghiệp. Để vực dậy tinh thần cho ông, vợ ông đã đưa ông đọc một cuốn sách, The Magic of Thinking Big, của tác giả David Schwartz. Cuốn sách nói, bạn nên ghi lại tất cả những mục tiêu bạn muốn thực hiện trong đời. Lou ngồi xuống cạnh bàn ăn, thả lỏng trí tưởng tượng và hình dung ra 107 mục tiêu mình muốn thực hiện trước khi qua đời. Những mục tiêu này bao gồm tất cả mọi phương diện của cuộc sống, từ ăn tối trong Nhà Trắng, xuất hiện trên chương trình Tonight Show cùng với Johnny Carson, gặp mặt Đức Giáo Hoàng, được làm huấn luyện viên tại Notre Dame, dẫn dắt đội tuyển tham dự chức vô địch quốc gia và chơi golf thành công. Tới nay, Lou đã thực hiện được 81 mục tiêu trong đó. Hãy dành thời gian ghi lại 101 mục tiêu bạn muốn thực hiện trong đời. Hãy viết thật chi tiết, chú thích địa điểm, thời gian, kích thước, mô hình. Ghi lại vào những tấm cạc 4x6cm, một trang sách hay một cuốn sổ mục tiêu. Mỗi lần thực hiện được một mục tiêu, hãy đánh dấu và viết chữ thắng lợi bên cạnh. Tôi đã lập danh sách 101 mục tiêu chính tôi muốn thực hiện trước khi qua đời và đã đạt được 58 mục tiêu trong vòng có 14 năm, bao gồm cả việc đi du lịch châu Phi, bay trên tàu lượn, học cách trượt tuyết, tham dự Thế vận hội mùa hè và viết sách cho thiếu nhi. Bức thư của Lý Tiểu Long. Chú thích: Lý Tiểu Long, một diễn viên người Mỹ gốc Hoa, người sáng lập ra võ phái Triệt Quyền Đạo. Lý Tiểu Long, một trong những diễn viên võ thuật vĩ đại nhất, đã hiểu rất rõ sức mạnh của việc tuyên bố mục tiêu. Nếu bạn có cơ hội tới thăm Planet Hollywood tại thành phố New York, hãy tìm xem bức thư treo trên tường mà Lý Tiểu Long tự viết cho bản thân. Bức thư đề ngày mùng 9 tháng 1 năm 1970 và được đặt tên Bí Mật. Tiểu Long viết: Đến năm 1980, tôi sẽ là diễn viên phương Đông nổi tiếng nhất tại Mỹ và sẽ sở hữu tổng tài sản trị giá 10 triệu đô la. Đổi lại, tôi sẽ thực hiện vai diễn tốt nhất mỗi lần xuất hiện trước ống kính và tôi sẽ sống trong thanh thản và hòa thuận. Tiểu Long đã làm được 3 bộ phim và đến năm 1973, xuất hiện trong bộ phim Long Tranh Hổ Đấu. Bộ phim được công chiếu vào đúng năm anh mất đột ngột ở tuổi 33. Bộ phim đã thành công vang dội và nhờ đó, Lý Tiểu Long nổi tiếng trên toàn thế giới. Viết cho mình một tấm xét. Vào năm 1990, khi Jim Carrey vẫn còn là một diễn viên hài kịch vô danh, phấn đấu để đến được với Los Angeles, anh đã lái chiếc xe Toyota cũ của mình tới Mulholland Drive. Trong lúc đứng nhìn thành phố bên dưới và mơ ước về tương lai, anh tự viết cho mình một tấm séc trị giá 10 triệu đô la, ngày hưởng là vào dịp lễ tạ ơn năm 1995, với lý do trả tiền thù lao diễn, và mang theo tấm séc bên mình từ đó. Phần còn lại của câu chuyện, như người ta vẫn nói, bạn biết cả rồi đấy. Tinh thần lạc quan và quyết tâm của Carrie cuối cùng cũng được đền đáp, và đến năm 1995, sau thành công vang dội của những bộ phim Ace Ventura Pet Detective, The Mask và Dumb and Dumber, tiền thù lao của anh đã lên tới 20 triệu đô la một phim. Khi cha Kerry mất vào năm 1994, anh đã đặt vào quan tài ông một tấm xét trị giá 10 triệu đô la để bày tỏ lòng kính trọng với người đã khơi dậy và nuôi dưỡng ước mơ trở thành ngôi sao của anh. Những cân nhắc, những nỗi lo sợ và những trở ngại. Bạn cần biết rằng, khi thiết lập mục tiêu, sẽ có 3 điều gây cản trở cho hầu hết mọi người, chứ không riêng gì bạn. Nếu bạn biết rằng 3 điều này là một phần trong quy trình, bạn sẽ biết cách đối phó với chúng, xử lý chúng, thay vì để chúng ngăn bước bạn. Đây chính là 3 chướng ngại vật trên con đường đi tới thành công của bạn, đó là những cân nhắc, những nỗi sợ hãi và những trở ngại. Hãy suy nghĩ thử xem, ngay khi nói bạn muốn tăng gấp đôi thu nhập trong năm sau, sau vài giây trong đầu bạn sẽ hiện lên những cân nhắc như: mình sẽ phải làm việc chăm chỉ gấp đôi, mình sẽ không có thời gian dành cho gia đình, hay vợ tôi sẽ giết tôi chết mất. Bạn cũng có thể có những suy nghĩ như: địa bàn hoạt động của tôi đã bão hòa rồi, tôi không thấy còn có phương pháp nào để kích thích các khách hàng hiện tại mua thêm sản phẩm nữa. Nếu bạn nói bạn sẽ tham gia chạy marathon, bạn có thể nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu: mình có thể bị thương mất. Hay: hàng ngày mình sẽ phải dậy sớm hơn bình thường 2 tiếng. Giọng nói ấy cũng có thể thủ thỉ với bạn rằng bạn đã quá tuổi chạy marathon rồi. Những suy nghĩ trên được gọi là những cân nhắc. Đây đều là những lý do tại sao bạn không nên cố gắng thực hiện mục tiêu, những lý do tại sao mục tiêu của bạn bất khả thi. Tuy nhiên, đối mặt với những cân nhắc này là một việc tốt. Những cân nhắc chính là lý do bạn tự ngăn bước mình một cách vô thức. Giờ đây, thì bạn ý thức được, bạn có thể xử lý những cân nhắc đó, đối mặt và vượt qua chúng. Sợ hãi, mặt khác lại là cảm giác. Bạn có thể lo sợ bị từ chối, sợ thất bại hay sợ tự biến mình thành đồ ngốc. Cũng có thể bạn lo sợ bị tổn thương về tinh thần hay vật chất, hoặc bạn lo ngại sẽ mất toàn bộ số tiền mình dành dụm được. Những nỗi sợ hãi này rất phổ biến, chúng chỉ là một phần của quá trình. Cuối cùng, bạn sẽ nhận thức được những trở ngại. Đây đơn thuần chỉ là những ngoại cảnh vượt ra ngoài suy nghĩ và cảm xúc trong đầu bạn. Một trở ngại có thể là không ai muốn tham gia cùng bạn trong dự án. Cũng có thể đó là bạn không có đủ tiền để đi tiếp. Có lẽ bạn cần tới những nhà đầu tư khác. Những trở ngại cũng có thể là chính quyền bang hay chính phủ đề ra những luật lệ cấm đoán bạn thực hiện những điều bạn mong muốn. Có lẽ bạn cần đề xuất chính phủ thay đổi những luật lệ đó. Phil Lichman, một chuyên gia về xoay chuyển tình thế trong kinh doanh, đã tiếp quản một công ty giày nổi tiếng thế giới tại Maine. Công ty này đang trong tình trạng khủng hoảng tài chính và gần như chắc chắn phá sản. Công ty vay nợ hàng triệu đô la, riêng nợ ngắn hạn cũng lên tới con số 2 triệu đô la. Để thay đổi tình hình, Phil đàm phán bán một nhà máy không sử dụng gần biên giới Canada, mang lại cho công ty khoản tiền 600.000 đô la. Tuy nhiên, chính quyền May, chủ tín dụng nhà máy sẽ nắm giữ toàn bộ số tiền thu được. Do đó, Steele tới gặp thị trưởng May để thông báo cho ông ta về tình thế khó khăn hiện tại của công ty. Ông nói, chúng tôi có thể bị phá sản, khi đó gần 1 triệu công dân May sẽ bị mất việc, chính quyền bang sẽ thiệt hại hàng triệu đô la. Mặt khác, công ty và chính quyền có thể cùng theo đuổi kế hoạch của Steele, cứu sống công ty, giữ cho nền kinh tế địa phương ổn định, đảm bảo việc làm cho gần 1.000 người và xoay chuyển tình thế của công ty, chuẩn bị cho một vụ mua lại. Tuy nhiên, cách duy nhất để đạt được những mục tiêu đó là vượt qua những cản trở về quyền sở hữu của chính quyền bang với nhà máy. Thay vì để cản trở này ngăn bước, Tiêu đã quyết định đàm phán với người có thể xóa bỏ cản trở đó. Cuối cùng, chính quyền đã đồng ý. Hiển nhiên, bạn có thể không gặp phải những cản trở đòi hỏi bạn giải quyết với chính quyền. Tuy nhiên, tùy thuộc vào mục tiêu của bạn lớn hay nhỏ, điều này vẫn có thể xảy ra. Những cản trở chỉ đơn giản là những trở ngại thế giới bên ngoài gây ra cho bạn. Trời mưa khi bạn đang có tổ chức hòa nhạc ngoài trời, vợ bạn không muốn chuyển tới Kentucky, bạn không có đủ hỗ trợ về mặt tài chính, vân vân. Những cản trở chỉ đơn thuần là những tình huống thực tế mà bạn cần phải giải quyết để tiếp tục tiến bước. Chúng đang và sẽ luôn luôn tồn tại. Thật không may, khi những cân nhắc, những nỗi lo sợ và những cản trở này ập tới, hầu hết mọi người đều coi đó là những chiếc đèn đỏ. Họ nói, giờ mình nghĩ, cảm thấy và hiểu ra điều này, mình thấy không nên theo đuổi mục tiêu này làm gì, song tôi khuyên bạn không nên nhìn nhận những cân nhắc, lo sợ và cản trở như những tấm biển báo dừng, mà nên coi đó là một phần tất yếu của cuộc chơi. Khi dọn bếp, bạn cần sẵn sàng đối mặt với bụi bặm, bạn chỉ cần học cách xử lý tình huống đó. Tương tự, bạn cũng cần học cách đối mặt và xử lý những cân nhắc, lo sợ và cản trở. Thực tế, những điều này chắc chắn sẽ xảy đến. Nếu không, chứng tỏ bạn đã không đề ra một mục tiêu đủ lớn để thách thức và giúp bạn trưởng thành hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ không thể tự hoàn thiện bản thân. Tôi luôn chào đón những cân nhắc, sợ hãi và cản trở khi chúng xuất hiện, bởi nhiều khi đó chính là những điều ngăn bước tôi trên đường đời. Khi tôi có thể nhận ra những suy nghĩ, cảm xúc và trở ngại vô thức đó, tôi có thể đối mặt, xử lý và giải quyết chúng. Nếu thực hiện được điều đó, tôi sẵn sàng đón nhận những bước tiến tiếp theo hơn nữa. Mục tiêu làm chủ. Bạn mong muốn thiết lập được một mục tiêu đủ lớn để trong quá trình thực hiện mục tiêu đó, bạn có thể trở thành một con người xứng đáng. Jim Rohn. Dĩ nhiên, lợi ích lớn nhất của việc vượt qua những cân nhắc, lo sợ và cản trở không nằm ở những phần thưởng về vật chất, mà chính là quá trình hoàn thiện bản thân. Tiền bạc, xe hơi, nhà cửa, du thuyền, người bạn đời quyến rũ, quyền lực và danh vọng đều có thể ra đi, nhiều khi chỉ trong nháy mắt. Song điều còn lại mãi chính là phần trưởng thành trong con người bạn khi thực hiện mục tiêu đề ra. Để đạt được một mục tiêu lớn, bạn cần phải trở thành một người vĩ đại hơn. Bạn cần phát triển những kỹ năng mới, thái độ mới và khả năng mới. Bạn cần hoàn thiện bản thân, và trong quá trình đó, bạn sẽ trưởng thành hơn. Ngày 20 tháng 10 năm 1991, một trận hỏa hoạn lớn lan khắp những ngọn đồi trù phú của hạt Oakland và Berkeley, bang California, thiêu rụi một tòa nhà trong vòng 10 giây, và sau suốt hơn 10 giờ đồng hồ, phá hủy hoàn toàn 2.800 ngôi nhà. Một người bạn tôi, cũng là một nhà văn, đã mất hết mọi tài sản, bao gồm toàn bộ thư viện, tài liệu nghiên cứu, và một bản thảo gần hoàn chỉnh của một cuốn sách anh đang viết, mặc dù anh trở nên trắng tay chỉ vài giờ đồng hồ. Nhưng anh nhận ra rằng, mặc dù hầu hết mọi tài sản đều bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn, còn người anh, những kiến thức anh học được, cũng như những kỹ năng và tính tự tin anh có được trong quá trình viết sách và quảng bá sách, vẫn còn nguyên trong anh, và chưa bao giờ bị ngọn lửa tàn phá. Bạn có thể đánh mất những tài sản vật chất, song không bao giờ bạn đánh mất quyền làm chủ, những kiến thức bạn học được và con người bạn trưởng thành trong quá trình thực hiện mục tiêu. Tôi tin rằng chúng ta sinh ra trên đời này một phần để làm chủ những kỹ năng. Chúa Giê-xu có thể biến nước thành rượu, chữa lành vết thương cho mọi người, đi trên nước và làm dịu bão tố. Ngài nói, bạn và tôi cũng có thể làm được những việc này, và còn hơn thế nữa. Chúng ta chắc chắn có khả năng đó. Ngày nay, trên quảng trường thành phố tại Đức vẫn còn bức tượng Đức Chúa, hai bàn tay đã bị thổi bay sau những trận bom dữ dội của Thế chiến thứ hai. Mặc dù những người dân trong thành phố có thể phục chế bức tượng từ hàng thập kỷ trước, song họ đã học được từ đó một bài học còn quan trọng hơn. Họ để một tấm bảng dưới chân bức tượng. Trên tấm bảng là dòng chữ: bàn tay bạn chính là bàn tay của Đức Chúa. Chúa Trời cần có bàn tay chúng ta hoàn thành những nhiệm vụ của Ngài trên mặt đất. Song để trở thành những người chủ và thực hiện được công việc lớn lao này, chúng ta cần sẵn sàng vượt qua những cân nhắc, lo sợ và cản trở. Hãy bắt tay thực hiện ngay bây giờ. Trước khi chuyển sang chương sau, ngay bây giờ hãy dành thời gian lập danh sách những mục tiêu bạn muốn thực hiện. Bạn cần chắc chắn những mục tiêu đó đo lường được, bao nhiêu, khi nào, và bao gồm mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Sau đó, hãy quyết định mục tiêu mang tính đột phá, ghi lại mục tiêu đó vào đằng sau danh thiếp và đặt vào trong ví. Sau đó, hãy lập danh sách 101 mục tiêu bạn muốn thực hiện trong đời. Hãy xác định rõ mục đích, tầm nhìn và mục tiêu sẽ đưa bạn lên top 3% những người thành công nhất thế giới. Để bước vào top 1% những người thành công, bạn cần viết lại một số bước hành động cụ thể sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu. Sau đó nhớ thực hiện những hành động này. Hãy suy nghĩ theo hướng sau. Nếu bạn xác định rõ mình muốn đi về đâu, mục tiêu, và bạn tiến vài bước theo hướng đó mỗi ngày, cuối cùng bạn sẽ tới đích. Nếu tôi hướng về phía bắc của Santa Barbara và mỗi ngày đi 5 bước, cuối cùng tôi sẽ tới San Francisco. Vì vậy, hãy xác định mong muốn của bạn, ghi lại mong muốn đó và đọc lại thường xuyên. Mỗi ngày, hãy thực hiện vài hành động đưa bạn tới gần những mục tiêu đó hơn. Những nguyên tắc thành công, hết nguyên tắc thứ 7. Kho sách nói chấm